Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 289, dự toán không đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tống Đàm vừa nói xong, bà nội cũng chẳng bận tâm đến khách hàng mới đến, liếc nhìn giỏ đựng cánh hoa đào còn lại, rồi cùng bà mẹ chồng của Thím Liên Hoa bàn bạc, bà nói xem chỗ này có đủ làm 100 hộp không? Tôi đoán chắc là đủ. Bà lão vui vẻ, tay thoăn thoắt bốc thêm một nắm cánh hoa đào, nhét vào trong hộp. Tuổi đã cao nhưng tay bà rất vững, khi cân thử trên chiếc cân nhỏ thì chính xác là 10 gram. Nhưng bà vẫn thêm một nhúm nhỏ nữa, đề phòng hao hụt. Cảnh tượng này khiến cặp đôi trẻ tròn mắt há hốc mồm. Cứ tưởng rằng cánh hoa đào bình thường thì ở đâu chẳng hái được, vậy mà phải mua sao? Hơn nữa, cả một giỏ lớn như thế cũng bán hết được ư, quá bất ngờ. Chỗ này một hộp bao nhiêu tiền à? Cô gái uốn tóc xoăn bồng bềnh không kiềm được mà hỏi. Rẻ thôi, coi như lấy may mắn, 20 tệ. Đường trơn trượt vì mưa, Tống Đàm cũng giúp anh Tiểu Trương đóng gói, không ngẩng đầu lên mà đáp. Cô thử tìm trên Táo Thao bao cửa hàng, ký sự điền viên. Xem, ở đó bán gì thì tôi đều có, nếu không thấy bán thì tức là không có. Lúc này, Kiều Kiều đang dùng khăn khô lau bụi trên thùng nuôi ong. Nhìn cơn mưa lớn bên ngoài, cậu không khỏi lo lắng. Ong còn chưa kịp truyền tổ. Sao trời lại mưa nhanh thế này? Tóm lại, ai nấy trong nhà đều bận rộn việc riêng, ngay cả anh Tiểu Trương trước đó nhiệt tình hướng dẫn đôi trẻ cũng cắm đầu xử lý đơn hàng, chẳng buồn để tâm nữa. Cảm giác có chút qua loa, cặp đôi vốn nghĩ sẽ được đón tiếp nồng hậu ở vùng quê, nhưng lại thấy sự lãnh đạm này khiến họ có phần bất ngờ. Tuy nhiên, nhìn cảnh đóng gói trước mắt, họ đoán chắc không phải cố tình dàn dựng để lừa gạt họ. Nghĩ ngợi một lúc, họ quyết định cùng nhau mở ứng dụng Táo Thao bao ngay trong sân nhà người ta. Thật không thể tin nổi, tự mình đến tận nơi mua đặc sản mà cuối cùng vẫn phải tra trên mạng. Đúng là thời đại thông tin đáng ghét này. May thay, sau khi Kiều Kiều lau xong thùng ong, cậu nhiệt tình mang ghế tới cho hai vị khách ngồi, mỉm cười hỏi. Anh chị muốn mua gì? Chị gái vừa nói, một thùng ong giá 80 tệ, chi phí nuôi ong cũng tăng thêm rồi. Phải kiếm nhiều tiền hơn mới được. Cuối cùng cũng có người tới đón tiếp họ, dù chàng trai trông có vẻ hơi khác lạ, nhưng cặp đôi vẫn cảm thấy được quan tâm hơn, có chút ngạc nhiên vui mừng. Họ nhanh chóng chỉ vào sản phẩm bán chạy nhất trên cửa hàng, trà túi lọc với doanh số tháng đạt hơn 7.000 gói. Loại trà túi lọc này thật sự giống hệt trà trong thôn sao? Tại sao lại đắt thế? Kiều Kiều giờ đọc được nhiều chữ lắm rồi, cậu chỉ vào phần bình luận, nói. Vì thật sự rất ngon mà. Đặc biệt thơm luôn, nhưng dù thơm đến đâu, một cân trà không tên bán 10.000 tệ cũng quá mức rồi chứ. Còn trà túi lọc này, rõ ràng trong phần chi tiết đã ghi là giống hệt trà lá, mà sao lại bán 50 tệ một gram? Lại còn có nhiều người mua thế, vì phải đóng gói, Kiều Kiều chỉ tay vào cảnh mọi người bận rộn trong sân. Mọi người bận thế này, việc đóng gói tốn thời gian lắm. Thôi được rồi, mọi quyền giải thích đều thuộc về người bán. Cô gái băn khoăn hỏi, vậy nếu tôi mua một gram, các cậu có bán không? Có ưu đãi gì không? Không có, Kiều Kiều khoanh tay, lùi lại một bước, cảnh giác nhìn hai người kia. Đồ nhà chúng tôi từ trước đến giờ không có giảm giá. Nhưng nếu các người đến tận nhà mua thì không cần trả phí vận chuyển. Cô gái cúi đầu nhìn lại, trời ơi, đồ ở tiệm này bán đắt thế mà còn không bao gồm phí vận chuyển. Cô im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, anh chàng bên cạnh suy nghĩ một lúc, tiệm các người cũng không còn gì mấy, trà túi lọc, cải thảo nhỏ. Ngoài ra không còn gì khác sao? Có chứ, Kiều Kiều bấm ngón tay đếm, hành, gừng, tỏi, mồng tỏi, nhưng mấy thứ này số lượng không nhiều, chúng tôi còn phải mang xuống thành phố bán, nên không bán trên mạng. Mật ong cũng có, nhưng chưa lên kể, phải xem qua các đơn hàng khác đã. Tuyết nhĩ cũng có, 80 tệ có thể nấu một nồi lớn, có phải anh chưa nhìn kỹ không? Anh ta cúi đầu nhìn lại, thấy ngay bên cạnh liên kết phí vận chuyển, quả nhiên là nhìn sót. 80 tệ được 10 gram, cái tuyết nhĩ này, đắt quá mức đi chứ. Anh ta ngập ngừng, nghe anh ta nói vậy, Kiều Kiều bỗng nhớ ra, mẹ dặn nhà có khách thì phải pha trà, mang đồ ăn vặt với hoa quả ra mời. Cậu vội hỏi, trong nồi có canh tuyết nhĩ? Anh chị có muốn uống không? Nói xong liền chạy nhanh đến bếp, mỗi người một bát lớn. Trong nồi là canh tuyết nhĩ mà ông chú Bảy nấu từ những mảnh vụn, vì cả nhà ai cũng ăn khỏe. Tuy Tống Đàm không bận tâm ăn bao nhiêu, nhưng ông chú Bảy vẫn thêm nước cho nhiều. Hiện giờ, hai bát lớn trông không đặc sệt lắm, lại còn bát to như cái chậu rửa mặt thế này, mang ra cũng quá là khoa trương. Cô gái khó xử nhìn bát lớn, nhỏ nhẹ nói, em ăn không hết đâu. Kiều Kiều chớp mắt, cậu chưa từng gặp ai đến nhà mà nói ăn không hết. Ngần ngại một chút, cuối cùng cậu vẫn nói, vậy, chị có muốn cố ăn mạnh mẽ hơn không? Lời này vừa dứt, cô gái không nhịn được cười, đưa tay nhận bát. Được, chị sẽ cố gắng. Cảm ơn em. Rồi cô liếc nhìn bạn trai. Cố gắng lên, lát nữa em ăn không hết thì anh phải ăn hết nhé. Nói xong, hai người cầm muỗng mốc canh vào miệng, đi đường xa, quả thực muốn uống chút gì đó vừa có nước vừa có vị. Đây là mùi vị gì vậy? Một muỗng canh Tuyết Nhĩ vào miệng, cả hai đều sững sờ, sau đó không nhịn được lại uống thêm muỗng nữa. Cho đến khi một hơi hết nửa bát, họ mới bừng tỉnh. Đây là Tuyết Nhĩ nhà các người bán sao? Đúng vậy, Kiều Kiều nhìn hai người ăn, tâm trạng đột nhiên tốt hẳn, giống như nhìn mấy con heo nhỏ trên núi đang ăn vậy, cô gái đã không kìm được sự rung động. Đồ nhà các người đều có chất lượng như thế này sao? Kiều Kiều cười, sau đó gật đầu mạnh, đồ nhà chúng tôi, siêu ngon, cánh hoa đào thì sao? Cô gái nghĩ một lát, phát hiện trong số đồ nhà họ bán, có lẽ chỉ có cải thảo nhỏ và cánh hoa đào là rẻ nhất. Cánh hoa đào tuy chỉ 10 gram, nhưng vì không bị ép cân, trông số lượng khá nhiều, khiến người ta cảm giác tâm lý khác hẳn. Kiều Kiều chớp mắt, cánh hoa đào không có vị gì nhiều, nhưng rất thơm, uống xong miệng sẽ thơm ngát. Nhưng mà, cậu liếc nhìn hướng Tiểu Trương đang đóng gói, lúc này lắc đầu. Cánh hoa đào không thể bán cho chị, người khác mua hết rồi, không còn thừa đâu, hoa trên núi đều đã rụng cả. Đôi tình nhân, hai bát lớn canh Tuyết Nhĩ bị uống sạch sẽ. Ông chú Bảy đang ngồi trước bếp lướt TikTok, ngẩng đầu thấy hai người rụt rè đặt bát ở bếp, không dấu vết. Hừ, một tiếng, dưới tay nghề của ông, không bao giờ có chuyện thừa đồ. Anh Tiểu Trương nhìn đôi tình nhân loanh quanh trong sân, dáng vẻ lưỡng lự đầy rối bời, cũng chỉ biết lắc đầu. Bảo các người đừng đến rồi mà, nhất quyết không nghe. Giờ thì hay rồi, ngân sách không đủ đúng không? Cách Trương.